Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1234, chương 1235, miếu ngã yêu thu phục. Lục Vĩ chết rồi, ngực xuất hiện một cái quật lâu, chết khốn khiếp, rất thê thảm. Theo hình người thân thể không có yêu lực chống đỡ, dần dần huyễn hóa ra hồ ly thân thể. Một cái Lục Vĩ ngân hồ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chỉ là vẫn chết. Lục Vĩ, hồ ly, Đào Minh một tiếng kêu quái dị. Ánh mắt trợn mắt nhìn kia hồ ly thi thể. Trong lòng nhìn trống nhỏ, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Kim Lan Nguyệt giống như vậy. Chỉ là nàng dù sao thục nữ. Tuy rằng trong lòng khiếp sợ, nhưng lại không có biểu hiện ra. Chỉ có ánh mắt gắt gao nhìn đến ngân hồ thi thể. Hoa Y Huyên liền thanh thuần hơn nhiều, kéo Lâm Tiêu cánh tay, trong mắt nhu quang một phiến nhìn đến Lâm Tiêu. Bất kể hắn là cái gì hồ ly không hồ ly, chỉ cần ta Tiêu ca ca ở đây, coi như là cửu vĩ cũng không quan chuyện ta. Hoa Y Huyên chu cái miệng nhỏ nhắn, nhỏ giọng tại Lâm Tiêu bên người nói ra. Ôi chao, ta cồn nãi nãi, đây chính là Lục Vĩ ngân hồ, cũng không phải bình thường hồ ly. Ngân hồ chính là hồ ly tại biểu tượng vương tộc, thường thường đều là cao quý biểu tượng. Hôm nay bị chúng ta giết, sợ rằng Kim Lan Nguyệt còn muốn nói điều gì, nhưng mà lời vừa nói ra được phân nửa liền bị đánh gãy. Không có gì sợ rằng, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Tới một người giết một người, đến một đôi giết một đôi, đến nhất tộc, ta diệt nó toàn môn. Tào Giang uy vũ khí phách, khắp toàn thân từ trên xuống dưới sát khí bao phủ, mang trên mặt lệ khí nói ra. Ha ha, Lâm Tiêu cười nhạt rồi cười, vung tay lên, chậm rãi hướng về Đông Thành mà đi. Tây Thành tự miếu lấy sụp đổ, sợ rằng sẽ bình an một vài năm thay. Chúng ta đi thôi. Mọi người thấy Lâm Tiêu bóng lưng dần dần biến mất tại phương xa, mấy người chỉ cần xóa bỏ, không có ở tranh chấp, đi theo mà đi. Sư huynh, chúng ta làm sao bây giờ? Nữ tử nhìn đến đi xa mấy người, trong lòng quính lên, cấp bách nói ra. Nam tử nhìn một chút mình sư muội, như có điều suy nghĩ nói, theo sau đi. Chúng ta đã không có địa phương có thể đi rồi, chỉ có thể chờ đợi lần này mật địa sau khi mở ra. Đi về bẩm báo tông môn đi. Nói xong nam tử cũng là đi theo Lâm Tiêu mấy người bước chân mà đi. Nữ tử do dự một chút, cũng là đi theo. Sư huynh, chờ ta một chút. Mọi người ở đây biến mất tại Tây Thành phế tích sau đó. Một đạo hào quang màu trắng tinh thoáng qua mù mịt trở nên trắng chân trời. Quang mang rất sáng, cơ hồ có thể chọc mù người bình thường cặp mắt. Genzo Tiêu tại đây, có thể cách dùng mắt thấy ra. Tia sáng kia bên trong là một cái ngân hồ. Sau lưng nó có 9 cái đuôi. Ở trên trời bay lượn, nữ nhi của ta, là ai giết ngươi? Bạch quang tản đi, cửu vĩ ngân hồ hiện ra. Đi đến Lục Vĩ ngân hồ trước người, đem cắn một cái tại trong miệng, lên cơn giận dữ ánh mắt, căm tức nhìn Quảng Lăng Thành. Nó hận, hận Quảng Lăng Thành bên trong cường giả. Hắn thân là độ kiếp cường giả, một tay cũng có thể diệt đây Quảng Lăng Thành bên trong tất cả mọi người. Nhưng mà nó cuối cùng nhịn xuống, không quản các ngươi ai giết nữ nhi của ta. Chờ đợi ta ngân hồ nhất tộc lửa giận đi. Cửu vĩ ngân hồ cuối cùng oán hận nhìn thoáng qua Quảng Lăng Thành, cuối cùng cũng biến mất tại rồi chân trời. Không phải nó không muốn hiện tại liền diệt tòa này cằn cỗi thành trấn, mà là hắn cảm thấy lão Ngô công tinh biến mất, chính vì vậy nó mới không dám động thủ. Chân trời tờ mờ sáng ánh sáng rốt cuộc chiếu theo bắn trên mặt đất. Tây Thành nghèo khổ cư dân một đêm không ngủ, rốt cuộc chịu đựng qua đêm tối, nghênh đón ban ngày yêu ma sẽ rút lui, từng nhà đại môn cũng theo đó mở ra. Tối hôm qua cuối cùng chuyện gì xảy ra? Âm thanh rất lớn, thật giống như có đánh nhau. Tứ ca, ngươi cũng nghe được, các ngươi vậy, nghe được, ta sợ một đêm không ngủ. Hướng theo ánh nắng mãnh liệt, mặt trời mọc, càng ngày càng nhiều cư dân đẩy ra đóng kín một đêm cửa phòng. Đi tới thành tây góc tự miếu phế tích trước. Đây, tối hôm qua sẽ không phải là các yêu ma nội đấu đi. Tự miếu bị phá hư được lợi hại như vậy. Hào, hào, hào, yêu ma bị khu trừ. Tối hôm qua nhất định là có thần tiên hàng lâm. Nhìn thấy trước mắt phế tích tự miếu, tây thành cằn cỗi cư dân vậy mà không tự chủ chảy ra nước mắt. Bọn hắn đây không phải là khóc tỉ tê, mà là cao hứng, bị đè nén bọn hắn không biết bao nhiêu năm tự miếu bóng mờ. Và hôm nay rốt cuộc đã qua, tự miếu từ khi Bồ Tát không hiển linh sau đó, liền đưa tới yêu ma, phá hủy tự miếu không nói, còn đem chiếm đoạt, hơn nữa còn ăn thịt người. Không thể không khiến người nhìn mà sợ, không dám tới gần. Hôm nay ăn thịt người tự miếu không có. Nói cách khác, sau đó yêu ma cũng sẽ không lại hội tụ ở chỗ này. Bồ Tát dựa vào tự miếu đến thu hương hỏa nguyện lực. Tự miếu không có ai dâng hương cầu phúc, cũng không có hương hỏa nguyện lực. Cho dù là tiên cũng không có lực. Sinh mệnh bọn họ mặc dù là vô cùng vô tận, chính là tu vi trì trệ không tiến cũng là cần đột phá. Đây hương hỏa nguyện lực liền trở thành tiếp cận, tự miếu không có người cung phụng, cũng liền như yêu ma không có chủ định một dạng, bọn hắn sẽ hỗn loạn, tranh đoạt thượng vị, sản sinh nội đấu. Nói cách khác, hôm nay cái này tây thành sợ rằng trong rất nhiều năm mặt cũng sẽ không có yêu ma tứ ngược. Suy nghĩ một chút đều cảm thấy hưng phấn. Quảng Lăng thành trên đường, Lâm Tiêu mang theo rất nhiều đệ tử tại đi theo phía sau. Cực kỳ giống một cái quý công tử, khoảng lượng đại mỹ nữ tề tụ, một cái phong hoa tuyệt đại, xinh đẹp yêu kiều, một cái thanh thuần động lòng người, yểu điệu thục nữ. Tiêu ca ca, chúng ta về khách sạn trước nghỉ ngơi một chút chứ. Ba ngày sau, chính là động phủ mở rộng ra ngày. Hoắc Y Huyên hỏi. Lâm Tiêu nhìn đến treo mình một cánh tay Hoắc Y Huyên, bất đắc dĩ nhìn một chút trước ngực kia tròn trịa sung mãn ngực, cảm nhận được trên cánh tay va chạm, Lâm Tiêu không khỏi nuốt nước miếng một cái, giọng cũng dị thường khô ráo, thân thể bỗng nhiên ấm lên, không biết muốn đem cánh tay rút ra, cái này không động may mà, khẽ động, lập tức cảm thấy kia mềm mại hai vú. Nhất thời để cho Lâm Tiêu toàn thân như giống như bị chạm điện. Liền loại này rốt cuộc kiên trì tới khách sạn, Lâm Tiêu cũng rốt cuộc giải thoát. Các ngươi nhanh đi nghỉ ngơi đi, tranh thủ mấy ngày nay các ngươi có thể dành thời gian tu luyện. Phải tông chủ, mấy người tốc độ cực nhanh biến mất tại rồi môn khẩu. Ba ngày sau, cong cong, bên ngoài khách sạn tiếng chiêng trống vang động trời. Một đứa bé âm thanh truyền vào Lâm Tiêu trong tai. Hôm nay là thời gian lễ lớn, động phủ tại buổi trưa hôm nay thiên dương đang đỉnh đầu thời điểm mở ra. Cùng một câu tiểu hài tử, nói không biết bao nhiêu lần. Cứ như vậy tại phố lớn ngõ nhỏ trong gào thét, mệt mỏi, bọn hắn cũng sẽ ngồi ở trà than thượng uống một chén miễn phí nước lạnh. Giải khát, trên đường đã sớm bu đầy người, kỳ trang dị phục đủ loại đều có, còn có người nhà quê cũng kéo tham gia. Sáng sớm, Lâm Tiêu đẩy ra cửa sổ, nhìn thấy trên đường rộn rịp đám người, không khỏi cảm thấy nhức đầu. Người này so sánh ta tưởng tượng trong nhiều hơn không biết bao nhiêu lần, xem ra ta già rồi, đã không có giao tranh lực lượng. Lâm Tiêu không khỏi ngồi ở cửa sổ, ngẩng đầu hướng về đối diện nhìn đến, đồng dạng lấy nữ tử cũng là ngồi ngay ngắn ở cửa sổ. Hướng về Lâm Tiêu nhìn tới, sao CVTGH hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.